Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 645, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lạc Tình Thảo, Cát Nam Cần, Thất Tinh Vô Ngân Thạch, Ngà Sinh Hoa, tất cả đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ thốt lên với vẻ bàng hoàng, Ái Nhiễm cũng giật mình. Những loại thảo dược này là sau khi Lâm Minh vào trong vực diệt vong đã hái trên đường. Đây đều là những thứ thảo dược mà người của vực diệt vong không bận tâm. Chúng chẳng khác gì hoa dại bên đường trong mắt họ. Lâm Minh định làm gì vậy? Thần Y Lâm, anh không định dùng những thứ này để chữa trị cho Tề Thủy Tâm đấy chứ? Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Tầm bậy, đúng là tầm bậy. Những thứ này là gì vậy? Anh lại đi dùng những thứ này để chữa bệnh cho tiểu thư nhà chúng tôi sao? Anh đang đùa chúng tôi chắc? Thuốc chúng tôi cho tiểu thư dùng có loại nào mà không có giá trên trời đâu, vậy mà không có tác dụng gì, thế mà anh lại định dùng thứ cỏ dại này để chữa trị cho cô ấy. Đúng là đồ giáo hoạt. Ông hai, đây khác gì lấy mạng của tiểu thư ra đùa cợt, mau cho người cản anh ta lại đi. Đúng vậy ông hai, mau cản anh ta lại, thời gian của tiểu thư không còn nhiều nữa, giờ chúng ta cứu chữa vẫn còn kịp, mau kêu hắn biến đi. Người của núi Tề Phượng cuống cả lên, ai cũng tỏ ra vô cùng tức giận. Họ la lối, chửi rủa Lâm Minh, họ còn lên tiếng bảo ông hai ngăn anh lại. Sắc mặt của ông hai trông vô cùng khó coi, ông ta không ngờ Lâm Minh lại lấy những thứ đó ra để chữa trị cho Tề Thủy Tâm. Ông ta đột nhiên cảm thấy bản thân như bị lừa gạt. Cầm miệng lại! Lúc này Lâm Minh hét lớn, cả hiện trường lập tức lắng xuống. Tên nhãi, cậu vừa nói cái gì? Người của núi Tề Phượng không nhịn được nữa, bèn quát lên. Tôi bảo các người câm miệng, có vấn đề gì sao? Nếu các người còn muốn cứu tiểu thư của các người, thì im lặng cho tôi. Lâm Minh ngẩng đầu, đanh mắt nhìn đám đông, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết không chút sợ hãi. Cứu người, đừng có làm trò nữa. Lấy một đống cỏ dại ra thì cứu người kiểu gì? Tôi nói cho anh biết, tiểu thư nhà chúng tôi hàng ngày ăn đồ ăn còn có dược lực hơn cả cái loại cây này nữa đấy. Lại có người lên tiếng. Chúng giống nhau sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Người này giật mình chau mày. Ý của anh là gì? Tôi nói cho các người biết, trong mắt tôi, tất cả các loại dược liệu đều có giá trị cả. Không phân cao thấp, chỉ cần sử dụng đúng cách, thì dù có là loại thuốc đắt gấp 2 cũng chưa chắc bằng. Bọn chúng bị các người gọi là cỏ dại là vì chúng mọc khắp nơi, nên các người cảm thấy chúng bình dân. Thế nhưng dược tính của chúng thì không phải loại nào cũng có đâu. Tôi rất tò mò, có phải trong mắt các người, những thứ như côn bằng thần hoa hoặc là huyễn bách thảo mới là có hiếm có và có giá trị hay không? Nếu đúng là như vậy thì tôi cho rằng y thuật của các người cũng chẳng giỏi là bao. Lâm Minh hử giọng. Tất cả tức lắm, họ có thể cảm nhận được sự khinh thường của anh. Một kẻ ngoại vực mà dám coi khinh người của vực diệt vong sao? Khốn nạn, kẻ này đang sỉ nhục chúng ta. Tên nhóc này, ông phải đánh chết mày. Người của núi Tề Phượng sao có thể chấp nhận được? Họ tỏ ra tức giận, định lao lên giáo huấn Lâm Minh. Dừng tay! Tất cả lùi lại cho tôi! Ái Nhiễm và ông hai Tề quát lớn. Ông hai! Đám đông giật mình, nhìn ông hai bằng sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta lên tiếng. Nghe đây, tất cả lùi lại 10 mét, không được tới gần, càng không được lên tiếng, không được có ảnh hưởng tới việc điều trị. Ai mà gây rối thì cút khỏi Tề Phượng cho tôi. Giọng nói nghe vô cùng nặng nề, đám đông đương nhiên không dám phản kháng. Rõ ràng là họ không hiểu, vì dù sao hành động của Lâm Minh cũng quá hoang đường, nhưng tất cả đã lùi lại. Ông hai Tề quay qua nhìn Lâm Minh. Cậu nhóc, cậu nghe đây, nếu cậu không cứu được cháu tôi, thì với hành động sỉ nhục chúng tôi khi nãy, tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Vậy nên hãy thể hiện năng lực của cậu đi, nếu không lần này cậu đừng hòng rời khỏi núi Tề Phượng. Chú hai! Ái Nhiễm kêu lên. Thế nhưng ông ta mặc kệ, chỉ đánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, rõ ràng đây là thông điệp cuối cùng của ông ta. Chú hai, thế này thì quá đáng lắm rồi. Cháu nhờ Lâm Minh ra tay cũng là vì hy vọng anh ta có thể cứu được Băng Tâm. Nhưng đó không phải lý do để mọi người ép Lâm Minh. Nếu mọi người không nỡ tặng tiêu dao thần tán thì để cháu bảo Lâm Minh không làm gì nữa, hà tất phải ép người chứ? Ái Nhiễm tức giận, cô ta lạnh lùng nhìn ông hai Tề. Dù đối phương là trưởng bối thì lúc này Ái Nhiễm cũng không sợ. Hợp tác là cả hai bên, cậu ta muốn có tiêu dao thần tán thì cũng phải biết chấp nhận sự trừng phạt nếu chữa trị thất bại. Trên đời này làm gì có chuyện tốt nào mà không có rủi ro, cháu tìm được không? Ông ta nói bằng vẻ vô cảm. Đôi mắt Ái Nhiễm đanh lại, Cô ta vẫn còn muốn nói gì đó, thế nhưng là mình đã lên tiếng. Tôi đồng ý với lời của ông. Cái gì? Ái Nhiễm quay qua nhìn thì thấy Lâm Minh vẫn đang phối hợp các loại thuốc. Anh nói, tôi có thể hứa với ông, nếu tôi không chữa được cho Tề Thủy Tâm thì tôi sẽ chấp nhận trừng phạt. Cậu nói thật chứ? Ông ta lập tức hỏi lại. Tôi làm việc chưa bao giờ nói hai lời. Còn ông có thể đảm bảo đưa cho tôi tiêu dao thần tán sau khi tôi chữa khỏi cho cô ấy hay không? Lâm Minh nhìn chăm chăm ông ta và hỏi. Ông hai Tề lấy ra một chiếc lọ nhỏ giơ lên cao. Tiêu dao thần tán là chữa tôi. Tôi sợ lần này hành động gặp phải bất trắc nên đã đưa tôi cầm để đối phó với đám đại kia. Tôi có thể đảm bảo với cậu, nếu như cậu chữa khỏi cho con bé thì tiêu dao thần tán là của cậu. Được, vậy thì mời mọi người im lặng cho. Lâm Minh cười điềm đạm và tiếp tục công việc. Ông hai Tề ngồi một bên quan sát, Ái Nhiễm định ngăn lại. Ý ban đầu của cô ta vốn không phải thế này. Cô ta thật không ngờ người của núi Tề Phượng lại ép người như thế. Cô ta định giải thích với Lâm Minh, thế nhưng thấy những dáng vẻ của anh thì cô ta đành từ bỏ. Thần Y Lâm, để xem anh có thể mang tới cho tôi niềm vui gì vậy. Ái Nhiễm lẩm bẩm. Những loại dược liệu anh dùng đều là dược liệu mà vực diệt vong có. Cách xử lý của anh cũng vô cùng đặc biệt. Nói cách khác, anh khiến họ cảm thấy hoang mang. Nhìn cách làm của anh mà đám đông cảm thấy tức lắm. Chú hai, cháu cảm thấy có gì đó không ổn. Gã này có vẻ như không biết gì về dược liệu hết. Anh ta có thể chữa trị được cho Thủy Tâm không? Tề Dương trố mắt hỏi. Ông hai, tôi thấy cách làm của người này không giống người có y thuật cao siêu. Nói không chừng còn hại tới tính mạng của tiểu thư thì hỏng bét. Ông hai, cần lập tức ngăn cậu ta lại. Không được để cậu ta làm cản nữa. Ông hai! Đám đông run rẩy hét lớn. Họ thật chỉ muốn lao lên ngăn đối phương lại. Thế nhưng sắc mặt của ông hai Tề vẫn lạnh như băng. Ông ta chỉ nhìn Ái Nhiễm. Rốt cuộc kẻ này có biết y thuật không vậy? Chắc chắn là biết. Ái Nhiễm trầm giọng. Vậy sao cách xử lý dược liệu của cậu ta trông chật vật thế? Ông ta hỏi tiếp. Ái Nhiễm tỏ ra do dự. Có lẽ chắc là do lần đầu. Nghe thấy vậy, đám đông nín lặng. Là lần đầu tiên xử lý dược liệu, vậy tức là người này lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ dược liệu này sao? Người của núi Tề Phượng sắp sụp đổ tới nơi rồi. Một người lần đầu tiếp xúc với dược liệu mà dám thề là sẽ dùng chúng để chữa trị cho Tề Thủy Tâm. Vậy khác gì lấy mạng sống của cô gái ra đặt cược. Người nhà họ Tề quay qua nhìn ông hai Tề, tất cả đều bặm môi, siết chặt nắm đấm như muốn hành động tới nơi. Chỉ cần ông hai Tề hạ lệnh thì họ sẽ xé bánh xác Lâm Minh ngay. Thế nhưng, ông hai Tề không hề đưa ra bất kỳ mệnh lệnh gì. Ông ta nhắm mắt nói với Ái Nhiễm. Nhóc, nếu như cậu ta thất bại, thì chú sẽ không trách cháu. Nhưng cả nhà họ Tề, sợ rằng cả nhà họ Tề sẽ đổ hết lỗi lên đầu cháu đấy. Tới khi đó, cháu đừng trách chú, vì dù sao chuyện này nghe cũng quá hoang đường. Nếu ông ta biết sự thật thành ra như thế này, thì ban đầu ông ta đã không đồng ý rồi. Giờ đã muộn mất, Ái Nhiễm không nói gì. Cô ta biết, giờ có nói gì cũng là thừa. Giờ điều có thể làm là cầu nguyện cho kỳ tích xảy ra, cầu nguyện cho Lâm Minh có thể chữa khỏi cho Tề Băng Tâm. Một lúc sau, Lâm Minh đã xử lý xong dược liệu và bắt đầu sắc thuốc. Người của núi Tề Phượng chuẩn bị đủ thứ. Đúng là người của vực diệt vong, dù có ra ngoài thì cũng mang theo các công cụ sắc thuốc để có thể dùng khi cần. Mặc dù cách phối thuốc của anh có vẻ khó khăn, nhưng khi luyện thuốc thì khác. Điều này khiến người của núi Tề Phượng không dám lên tiếng nữa. Thế nhưng họ vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao thì phối thuốc kém mà sắc thuốc giỏi cũng có tác dụng gì chứ. Giống như việc xây nhà, móng không xây tốt thì dù tòa nhà có thiết kế đẹp cũng sẽ sụp cả thôi. Đám đông nhìn chăm chăm, họ bặm môi, dán mắt vào và siết chặt nắm đấm. Cứ thế tầm nửa tiếng, Lâm Minh cho Tề Thủy Tâm uống thuốc và lại châm cứu, cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Xong rồi. Lâm Minh thở phào, anh thu đồ nghề lại và mỉm cười. Xong rồi sao? Tề Dương bước tới nhìn sắc mặt của em gái, phát hiện không có sự thay đổi gì bèn chau mày. Đúng, kết thúc rồi. Theo như quy định thì các người nên làm theo hiệp định, đưa tiêu dao thần tán cho tôi rồi đấy. Lâm Minh mỉm cười. Ông hai Tề nhìn chăm chăm Tề Thủy Tâm và trầm giọng. Tình hình của Thủy Tâm thế nào? Chúng tôi vẫn chưa nắm rõ. Cậu muốn có tiêu dao thần tán thì đợi chúng tôi kiểm tra đã rồi tính. Được, các người có thể kiểm tra luôn tình hình của cô ấy. Có điều tôi phải giải thích trước. Bởi vì do thuốc tôi điều chế là thuốc tổng hợp, nên giờ mọi người kiểm tra cũng sẽ không thấy lạc quan. Đợi một lúc nữa thì tình hình của cô ấy sẽ có biến chuyển rất tốt. Lâm Minh nói, Tổng hợp sao? Ái Nhiễm hỏi. Độc tố trong người của cô Thủy Tâm là do dùng nhầm. Sau đó người của núi Tề Phượng lại cho cô ấy sử dụng quá nhiều thứ dược liệu khác nữa. Những loại dược liệu họ cho cô ấy dùng không phải là không có tác dụng, nhưng lại tạo ra kết quả không như mong muốn. Vậy nên mới không thể chữa khỏi cho cô ấy được. Chỉ cần tầm 10 phút nữa là cô ấy sẽ hồi phục. Lâm Minh cười nói. Đồng thời tôi sẽ kê thêm một đơn thuốc nữa cho cô ấy, để cô ấy có thể hấp thu được dược lực của các huyễn bách thảo. Như vậy, cơ thể đang bị liệt của cô ấy sẽ dần hồi phục và sau đó sẽ khỏi giống như người bình thường. Thật sao? Ái Nhiễm nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Nếu đúng như vậy thì thật sự phải cảm ơn anh rồi. Tôi cũng vì Tiêu Dao thần tán thôi. Lâm Minh cười nói. Nghe Lâm Minh nói vậy, mọi người bèn nhìn nhau với vẻ bán tín bán nghi. Ông Hai Tề bước tới đích thân kiểm tra cho Tề Thủy Tâm. Sau khi kiểm tra, ông ta tái mặt. Chú Hai, tình hình của Thủy Tâm thế nào rồi? Tề Dương vội nói. Căn bản không có sự chuyển biến nào hết. Ông ta nói. Cái gì? Người núi Tề Phượng bàng hoàng. Chú Hai, 10 phút cũng không phải là quá dài. Chúng ta đợi 10 phút đi. Ái Nhiễm nói. Được, chú đợi 10 phút. Ông Hai Tề gật đầu. Đúng lúc này, Tề Thủy Tâm đột nhiên co giật. Sau đó cô ta há hốc miệng, nôn ra một ngụm máu tươi. Người núi Tề Phượng tái mặt vội vàng chạy tới. Em gái! Tề Dương tái mặt, vội lao tới không ngừng gọi tên Thủy Tâm. Cơ thể cô gái phập phồng, máu ứa ra từ miệng. Đại phu của nhà họ Tề vội bắt mạch. Một lúc sau, ông ta cũng như kẻ mất hồn. Ông Hai, mạch của tiểu thư yếu lắm, sắp ngừng lại rồi. Ông Hai Tề đanh mặt, vội bước tới nhìn chằm chằm Tề Thủy Tâm. Thế nhưng cô gái đột nhiên mở mắt nhìn mọi người, sau đó bắt đầu ngừng nôn và lại nằm bất động. Đám đông nín thở, đại phu vội vàng bắt mạch lần nữa. Lần này ông ta run rẩy nói, chết rồi. Cái gì? Đám đông bàng hoàng, Ái Nhiễm cũng thất kinh, Tề Thủy Tâm chết rồi sao? Khốn nạn! Tề Dương không nhịn được nữa, quay qua gầm lên với Lâm Minh, trả lại em gái cho tôi. Nói xong hắn đấm Lâm Minh, cú đấm có cả bộ độc. Thế nhưng Ái Nhiễm đã tung một chưởng đẩy lùi cú đấm lại. Tề Dương bị chính bột độc của mình ập ngược lại. Hắn ho khủ khụ, phẫn nộ nhìn Ái Nhiễm. Ái Nhiễm, cô làm gì vậy? Anh ta giết chết em gái của tôi mà cô còn bảo vệ cho anh ta sao? Tề Dương, anh vội cái gì? Để tôi đi hỏi Lâm Minh. Ái Nhiễm hử giọng, sau đó nhìn chăm chăm Lâm Minh. Thần Y Lâm, chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Lâm Minh nhìn cô ta, không phải tôi nói rồi sao, đợi 10 phút là được. Nhưng người đã... Vẫn là câu nói đó của tôi, đợi 10 phút là được. Chúng ta cần kết quả chứ không phải quá trình. Lâm Minh nói. Ái Nhiễm khựng người, không biết phải nói gì. Người của núi Tề Phượng cũng không thể ngồi yên được nữa. Họ mất kiểm soát, lao về phía Lâm Minh. Khốn nạn, đáng chết. Tôi phải giết chết cậu, đòi lại mạng cho tiểu thư. Xử lý cậu ta đi. Tiếng hét phẫn nộ vang lên không ngớt. Tất cả đều lao tới. Lâm Minh đanh mặt nhìn bọn họ, sau đó nhìn ông Hai Tề. Ông Hai Tề, ông mặc kệ bọn họ sao? Lúc này, ông ta bỗng nhiên quay mặt đi. Rõ ràng là ông ta cũng đã tức giận. Ông ta ngầm đồng ý cách làm của đám người kia. Lâm Minh hử giọng, tôi ra tay cứu tiểu thư nhà các người mà các người lại lấy ơn báo oán, xem ra các người định lật mặt thật rồi. Quả nhiên không thể tin tưởng các người được, coi như là tôi nhận được một bài học. Bớt nói nhảm lại. Tề Dương cũng lao lên, hắn phóng hàng trăm cây châm bạc trong tay về phía Lâm Minh. Lâm Minh đánh mắt, anh cho rằng tôi dễ bị ức hiếp như vậy à? Nói xong anh cũng lao tới. Đỉnh núi hoang lại trở nên hỗn loạn. Lâm Minh đưa tay tóm về phía trước, bắt lấy toàn bộ hơn 100 cây châm bạc Tề Dương phóng ra, sau đó lại vung tay, vèo vèo vèo, châm bạc đâm hết lên người Tề Dương. Trong nháy mắt, Tề Dương không thể động đậy, giống như bị điểm huyệt. Ông Hai Tề nhíu mày, ông ta không ra tay, dù sao ông ta cũng là người có mặt mũi, đối phó với loại vô danh tiểu tốt này, mà ông ta còn phải đích thân ra tay thì chẳng phải chứng tỏ nhà họ Tề không còn ai nữa sao? Dừng tay hết cho tôi. Ái Nhiễm hét lên, nhưng không có ích gì. Người nhà họ Tề đã bao vây Lâm Minh. Hai bên lao vào chiến đấu. Vô số khí độc, phấn độc, châm bạc, ánh sáng tung bay. Lâm Minh ung dung không sợ hãi, ra tay vô cùng lưu loát trong đám đông. Mặc dù xung quanh có vô số châm bạc bao phủ, ánh sáng lạnh lóe lên, anh vẫn không dính phải một cây châm nào. Ngược lại, những nơi anh lướt qua, tất cả người đều đứng khựng lại, giữ nguyên tư thế, ai cũng đứng im tại chỗ, không nhúc nhích được nữa. Điểm huyệt sao? Ông Hai Tề kinh hãi, Ái Nhiễm cũng không khỏi sửng sốt. Hai bên chỉ mới chiến đấu được 2 phút đã đến kết thúc. Lâm Minh lùi lại khỏi đám đông, người của núi Tề Phượng thì đứng rất im tại chỗ không động đậy, cứ như tượng điêu khắc. Bọn họ đã bị điểm nguyệt, tất cả đều không thể hành động, giữ nguyên tư thế tấn công lúc trước. Một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Giờ phút này, cuối cùng ông Hai Tề cũng hiểu ra người thanh niên ở trước mặt mình siêu phàm đến thế nào, nên biết rằng người ở vực diệt vong đều vô cùng coi trọng huyệt đạo trên người mình, bởi vì tác dụng của huyệt đạo rất nhiều, có thể giúp tăng cường tu vi, cũng có thể trở thành nhược điểm của bản thân, cho nên không phải dễ dàng để có thể điểm huyệt được người của ruột diệt vong. Thanh niên ở trước mắt lại điểm huyệt mấy chục người của núi Tề Phượng chỉ trong 2 phút, hoàn toàn khống chế bọn họ. Đây lại còn là người đến từ bên ngoài vực diệt vong, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông Hai Tề sẽ không dám tin. Nếu không phải nể mặt cô Ái Nhiễm, e là hôm nay núi Tề Phượng sẽ không có ít người phải rơi đầu. Lâm Minh thu chiêu, lạnh lùng nói, rốt cuộc cậu là ai? Ông Hai Tề lạnh lùng hỏi, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là từ hôm nay trở đi, tôi và các người sẽ không còn giao thiệp gì nữa, tôi cũng không cần tiêu dao thần tán nữa, núi Tề Phượng các người cứ giữ lấy đi, tạm biệt. Lâm Minh hừ một tiếng, không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, phất tay áo rời đi. Cậu bỏ đi sao? Cậu giết cháu gái tôi rồi cứ đi như vậy sao? Nào có dễ. Ông Hai Tề nổi giận, vừa định ra tay thì bỗng nhiên khụ khụ khụ khụ, tiếng ho yếu ớt vang lên từ đằng sau ông ta. Ông Hai Tề kinh ngạc quay đầu thì nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Tề Thủy Tâm vốn dĩ mạch đã ngừng đập không còn hơi thở đột nhiên sống lại, đôi mắt ảm đạm của cô ta bừng sáng, lồng ngực phập phồng, miệng hé ra, rõ ràng là đang hô hấp. Thủy Tâm! Ông Hai Tề vội vàng chạy tới, không tin nổi gọi tên cô ta. Chú Hai! Tề Thủy Tâm yếu ớt nói, giọng như muỗi kêu. Thủy Tâm, cháu đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi đã. Ông Hai Tề hơi kích động, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tề Thủy Tâm đã sống lại, đúng là như kỳ tích. Ông ta vội vàng kiểm tra mạch đập, hô hấp, phản ứng đồng tử của Tề Thủy Tâm. Mọi thứ đều bình thường, vậy là sống lại thật rồi. Ông Hai Tề không tin được, ông ta nghĩ tới điều gì, đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ kiểu cổ, xem đồng hồ, vừa đúng 10 phút, quả nhiên đúng là Lâm Minh nói. Lúc này, ông Hai Tề mới hiểu, cậu nhắc đến từ ngoại vực kia, thật sự có cách cứu chữa Tề Thủy Tâm. Ông ta quay đầu, muốn nói với Lâm Minh gì đó, nhưng khi quay lại, thì không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu nữa. Cậu nhắc đó đâu rồi? Ông Hai Tề sửng sốt. Ái Nhiễm phản ứng lại, nhìn quanh không thấy bóng dáng Lâm Minh, lúc này mới hiểu ra rằng anh đã rời đi. Hiển nhiên Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian ở núi Tề Phượng thêm nữa, không lấy được tiêu dao thần tán, thì dứt khoát đến thẳng Thiên Thần Điện giải quyết chuyện của Thiên Kiêu hạng nhất. Chú Hai, bây giờ chắc chú không còn nghi ngờ y thuật của Lâm Minh nữa chứ? Ái Nhiễm nhìn ông Hai Tề lạnh lùng nói, lần này là chú sai rồi. Ông Hai Tề thở dài lắc đầu nói, cháu xin lỗi cậu ấy thay chú, mau nói cậu ấy quay lại. Nếu chú Hai thành tâm xin lỗi, cháu sẽ nói với anh ấy. Nhưng như đã hứa, chú phải lấy tiêu dao thần tán ra cho anh ấy. Tiêu dao thần tán? Ông Hai Tề do dự, nhìn lọ sứ trong tay, có vẻ không nỡ. Ái Nhiễm nhíu mày. Chú Hai, đừng nói chú định nuốt lời chứ. Tiêu dao thần tán đại diện cho núi Tề Phượng, nếu tùy tiện đưa cho người khác, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của núi Tề Phượng. Tiêu dao thần tán này chú phải suy nghĩ. Ông Hai Tề nói, chú Hai, chẳng lẽ chú nghĩ cứu được người rồi thì thách chối thế nào cũng được sao? Cháu nói chú biết, lúc nãy Lâm Minh đã bảo đợi Thủy Tâm tỉnh lại, sau đó phối hợp với anh ấy chữa trị tiếp thì sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Thủy Tâm. Vì chữa trị vết thương cho Thủy Tâm, khôi phục thiên phú của em ấy, lần này nhà họ Tề đã không tiếc tiêu hao nhân lực, vật lực để lấy thần hoa côn bằng. Thế mà giờ lại vì tiêu dao thần tán mà để mọi thứ đổ sông đổ bể. Đây là quyết định của nhà họ Tề các chú sao? Đúng là khiến người ta khâm phục. Ái Nhiễm hừ lạnh, trong mắt lóe lên sự khinh thường. Lúc này, ông Hai Tề mới nhớ ra quả thật Lâm Minh có nói như vậy. Nếu dùng tiêu dao thần tán thật sự chữa được bệnh cho Tề Thủy Tâm, vậy thì sao nhà họ Tề phải do dự? Chú sai rồi cháu à. Cháu hãy mang theo tiêu dao thần tán này, mời Lâm Minh quay về, để cậu ấy chữa bệnh cho Thủy Tâm. Mau! Ông Hai Tề vội nói, nhưng Ái Nhiễm lại phất tay áo, mặt mày lạnh lùng nói. Chú Hai, chú hãy tự mình đưa tiêu dao thần tán cho Lâm Minh đi. Lâm Minh có chữa trị hay không, không liên quan đến cháu. Núi Tây Phượng, các chú tự quyết định lấy. Nói xong, Ái Nhiễm nhảy vọt xuống núi, đuổi theo Lâm Minh. Đám người nhà họ Tề đứng sững trên đỉnh núi, tâm tình phức tạp. Ái Nhiễm tin rằng người nhà họ Tề sẽ vô cùng hối tiếc. Dù gì, bọn họ làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ để chữa trị cho Tề Thủy Tâm. Nhưng vì sự tham lam và kiêu ngạo của bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội này. Phải buồn phiền đến thế nào, nhưng Ái Nhiễm không quan tâm, dù cho nhà họ Dục và núi Tề Phượng có mối quan hệ không tốt, suy cho cùng, đây cũng là kết quả mà nhà họ Tề tự chuốc lấy. Ái Nhiễm đuổi theo suốt dọc đường, hơn 10 phút sau mới đuổi kịp Lâm Minh. Thần Y Lâm, chờ đã! Ái Nhiễm gọi, Lâm Minh dừng bước, quay lại nhìn. Cô Ái Nhiễm, cô đến đây làm gì? Thần Y Lâm, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ người nhà họ Tề lại đối xử với anh như vậy. Lúc nãy em gái tôi đã tỉnh lại, người nhà họ Tề rất hối hận. Đồng thời nhờ tôi mời anh qua lại, nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ nếu muốn mời anh quay lại, thì có lẽ nên để cho người nhà họ Tề đích thân đi mời. Tôi đến đây chỉ để xin lỗi anh. Ái Nhiễm nói đầy áy náy. Cô Ái Nhiễm có lòng rồi. Lần này coi như tôi lo chuyện bao đồng. Tôi đến vực diệt vong, chủ yếu là để giải quyết thiên kiêu hạng nhất. Trên đường làm lỡ nhiều thời gian, chúng ta phải mau chóng đến thiên thần điện. Lâm Minh cười nói. Được, Ái Nhiễm gật đầu. Hai người đến thẳng Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện nằm ở trên cao Nguyên Thiên Thần. Đó là một cung điện nguy nga khổng lồ. Cung điện rất cao so với mực nước biển. Địa thế cũng cực kỳ đặc biệt ở vực diệt vong. Nghe nói cả cao nguyên thiên thần đều thuộc về Thiên Thần Điện. Trên cao nguyên có vô số thực vật quý giá. Nhiều người muốn hái những thực vật ở trên cao nguyên nhưng đều bị người của Thiên Thần Điện giết hại. Ai dám đến hái thì sẽ là kẻ địch của Thiên Thần Điện, sẽ bị giết chết. Do đó, cao nguyên thiên thần trong mắt đa số người là một tồn tại giống như cấm địa. Bắt đầu từ cao nguyên thiên thần, chúng ta sẽ tiến vào lãnh thổ của thiên thần địa. Cao nguyên này có vô số con mắt theo dõi chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn thận hơn gấp bội. Một khi người của thiên thần điện phát hiện ra tung tích của chúng ta, thì muốn lẻn vào thiên thần điện là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Ái Nhiễm và Lâm Minh đứng trước cao nguyên thiên thần, nhìn cảnh sắc năm màu rực rỡ ở xa xa. Trong không khí lan tràn mùi hương khiến Lâm Minh say mê, anh không khỏi hít sâu một hơi, đôi mắt tỏa sáng. Một nơi đẹp thế này giống như thiên đường đối với tôi vậy. Lâm Minh không khỏi cảm khái. Xem ra anh là y si. Cuối cùng, Ái Nhiễm cũng hiểu phẩm chất của người đàn ông này. Trong vực diệt vong không thiếu y si, cô ta cũng không lấy làm lạ. Bây giờ nên nghĩ cách làm sao đi qua nguyên này đến thiên thần điện thôi. Ái Nhiễm nói. Cô định thế nào? Lâm Minh nhìn Ái Nhiễm. Tôi và Thiên Thần Điện không có quan hệ gì, đột nhiên đến cửa thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng tôi đã hứa với anh sẽ tạo điều kiện cho anh. Tôi sẽ nghĩ cách thu hút sự chú ý của người Thiên Thần Điện trong cao nguyên, anh thừa cơ lẻn vào. Ái Nhiễm nói, Thiên Thần Điện là tông môn tu luyện y thuật, mũi bọn họ chắc chắn rất thính, thính giác cũng đáng kinh ngạc. Tôi vào trong đó ắt phải che đậy khí tức, che giấu động tĩnh. Lâm Minh nói, đây là chuyện mà anh phải cân nhắc. Tôi nghĩ chuyện này chắc không có gì khó với thần Ý Lâm anh. Ái Nhiễm nhìn anh nói. Lâm Minh không nói gì, đi đến bên đường nhìn quanh, sau đó hái vài cây thuốc đặt trước mũi ngửi, bởi vì phía này vẫn chưa phải cao nguyên nên sẽ không có chuyện gì. Một lúc sau, anh nghiền nát cây thuốc bôi lên người mình, lên tiếng. Tạm ổn rồi, chúng ta vào trong đi. Ồ, dùng khí tức của cây thuốc này để che đi khí tức của mình. Thứ cho tôi nói thẳng, loại thảo dược này không sinh trưởng ở cao nguyên. Nếu các thủ thiên thần điện trong cao nguyên ngửi được mùi này, bọn họ chắc chắn sẽ cảnh giác. Ái Nhiễm nói, yên tâm, tôi có dự tính, bọn họ sẽ không phát hiện ra tôi đâu. Lâm Minh đáp, vậy sao? Ái Nhiễm hơi tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, tiến thẳng vào trong cao nguyên thiên thần. Ngay khi cô ta bước vào cao nguyên thiên thần, vù vù vù, xung quanh truyền tới tiếng xé gió vô cùng quỷ dị, sau đó bốn bóng người xuất hiện. Ở bốn phương hướng xung quanh Ái Nhiễm bao vây cô ta. Nhanh thật. Ai đó? Không biết đây là lãnh thổ của thiên thần điện sao? Mau cút khỏi ra đây. Nếu không, giết không hỏi lý do. Một cao thủ của thiên thần điện rút trường kiếm bên thắt lưng ra quát hỏi. Đám người thiên thần điện ai nấy áo trắng dài trắng, lưng đeo bội kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều sắc bén vô cùng. Toàn thân chúng trắng như tuyết, giống như được rèn từ khối băng. Dưới ánh mặt trời tỏa ra bảy sắc rực rỡ, Ái Nhiễm biết một khi bị kiếm này làm bị thương đến cơ thể, dù chỉ chút ít cũng sẽ trúng hơn trăm loại độc. Số độc này đều là độc lạ trên thế gian, không thể cứu chữa. Đương nhiên Ái Nhiễm không ngốc đến mức dùng cứng chọi cứng với người của thiên thần điện. Cô ta lập tức hành lễ nói, tôi là Ái Nhiễm, người nhà họ Dục, lần này có chuyện xin được gặp thánh quân đại nhân của thiên thần điện. Người nhà họ Dục đến đây làm gì? Một người trong số họ nghiêm túc hỏi. Xin chữa bệnh. Ái Nhiễm nói, tôi sinh ra đã có thể chất đặc biệt. Mỗi lần đêm xuống toàn thân sẽ lạnh thấu xương, giống như rơi vào hố băng, cực kỳ đau khổ. Bao nhiêu năm nay nhà họ Dục nhiều lần khám chữa, cầu cứu khắp nơi nhưng không có hiệu quả. Lần này tôi muốn đến xin gặp mặt Thánh Quân Đại Nhân, khẩn cầu Thánh Quân Đại Nhân ra tay cứu giúp chữa bệnh cho tôi. Xin chữa bệnh. Thánh Quân Đại Nhân của chúng tôi không rảnh rỗi đến vậy. Cô đi đi, Thánh Quân Đại Nhân chưa bao giờ khám bệnh cho người khác. Thiên Thần Điện chúng tôi theo đuổi trường sinh bất tử, không phải chỗ cứu chữa người bệnh. Cô đến nhầm chỗ rồi. Người đó lạnh lùng nói. Tôi tình nguyện hiến dâng thần vật, cầu xin Thánh Quân Đại Nhân cứu giúp. Ái Nhiễm lập tức hô lên. Dù cô có hái sao trên trời xuống, Thánh Quân Đại Nhân cũng sẽ không liếc nhìn lấy một lần. Thần vật mà cô nói có lẽ chỉ là rác rưởi trong mắt Thánh Quân Đại Nhân, tiện tay là vứt đi được. Cô nghĩ Thánh Quân Đại Nhân sẽ quan tâm hay sao? Người đó khinh thường nói. Thế à, vậy tôi đi là được. Ái Nhiễm gật đầu. Biết điều đấy, cút mau đi. Bốn người lạnh lùng nhìn Ái Nhiễm, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Ái Nhiễm cũng không vội, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng miệng lại nói. Nhưng nếu sau này Thánh Quân Đại Nhân trách tội bốn người vì chuyện này, hy vọng bốn người đừng có trách tôi. Nghe vậy bốn người kia đều nhíu mày. Con khốn, mày có ý gì? Người đó phẫn nộ mắng. Ái Nhiễm lấy một hộp báu từ trên người ra, bình thản nói. Tôi dám đảm bảo Thánh Quân Đại Nhân rất có hứng thú với vật trong hộp này. Nếu Thánh Quân Đại Nhân biết tôi lấy vật này làm phí chữa bệnh, Đại Nhân nhất định sẽ ra tay cứu chữa cho tôi. Chỉ là việc làm ăn dâng tới cửa này lại bị các người làm hỏng mất. Hy vọng Thánh Quân Đại Nhân sẽ không trách tội các người chuyện này. Nói xong cô ta cất hộp đi, bước ra khỏi cao nguyên thiên thần. Bốn người đều biến sắc, trao đổi ánh mắt. Sau đó một trong số họ lên tiếng. Đứng lại! Các vị đại nhân còn chuyện gì sao? Ái Nhiễm bình tĩnh hỏi. Người đó do dự một lúc lạnh lùng nói. Cô nói tôi nghe, trong hộp đó là vật gì? Có lẽ các người không có tư cách được biết. Ái Nhiễm lắc đầu. Vậy cô bảo tôi làm sao bẩm báo với Thánh Quân Đại Nhân? Người đó nói, đơn giản, dẫn tôi đi gặp Thánh Quân Đại Nhân của các người là được. Thánh Quân Đại Nhân đang bế quan, không tùy tiện gặp khách, dù chúng tôi có thông báo cũng phải đứng ngoài cửa, không được gặp mặt. Cô muốn gặp Thánh Quân Đại Nhân khó như lên trời. Người kia nói, tập 645 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.